Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo Ngang Ngược, Con Muốn Người Cha Này, Nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Nhan Tiểu Ngư đứng ở phía trước quái vật, không một chút run sợ, ánh mắt trơ trụi, lạnh nhạt nhịn qua dạn, nhịn cô ta phát run như đã đang nhìn một người lạ lẫm chờ đợi bị trừng phạt vậy. Tận hưởng thành quả do mình tạo ra đi, Sạn. Đi lên trước, cúi người, Nhan Tiểu Ngư lặng lặng nói với Sạn đã khựu xuống đất. Yên tâm, nếu như tôi nói, đây là trách nhiệm mà cả hai chúng ta đều phải gánh. Lát nữa, nhất định tôi sẽ trở lại nhặt xác cho cô. Nói xong, cô liền đứng lên, chuẩn bị đi khỏi. Nhấc chân một bước, chợt nhớ tới điều gì, liền quay đầu lại bình tĩnh nói. Thuận tiện nhắc cô một câu, Hắc Mưu tôi cũng không phải là nhược trí. Kiểm tra chỉ số thông minh của lão tử đây chưa từng thấp hơn 200, ít nhất còn cao hơn cô đấy. Dứt lời, Giang khiếp sợ chấn động, chớp mắt khó tin, nhìn cô xoáy mở bước chân lên hướng phía đám người Tống Tịnh Thiên mà chạy. Mà sau khi Nhan Tiểu Ngư bước chân sợ khỏi một giây, âm thanh rung trời vang lên, hai mươi mấy con quái vật đồng thời vọt lên, trực tiếp vây quanh chỗ của Giản và La Sâm. Nhan Tiểu Ngư hướng về khu cách ly mà chạy, trong khi hành tẩu thấy được căn cứ thí nghiệm này đã sớm binh bang hoãn loạn, tiếng súng nổi lên bốn phía. Trong căn cứ thí nghiệm, thuộc hạ hắc chỉ trong căn cứ này, người biết rõ thân phận Hắc Miêu của cô cũng không nhiều lắm, vì vậy rất nhiều người nhìn thấy cô đều tưởng nhầm cô lại Giản tiểu thư bị Ban Đô đại nhân vứt bỏ, vì vậy cũng không mấy chú ý đến. Tiểu Ngư nghe được tiếng súng vang lên, liền thả chậm tốc độ, tùy tiện tóm lấy một tên thủ hạ truy vấn. Tại sao có tiếng súng? Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu thư, hầu hết phi cơ cấp cứu trong tổ chức đều đã dùng để vận chuyển, chớ người không đủ, vì tranh giành vị trí trên máy bay nên sớm đã đánh nhau. Còn có, không lâu nữa máy bay sẽ phải toàn bộ cất cánh rời khỏi khu vực, nơi đây quá nguy hiểm, chúng tôi cũng đều đang chạy trối chết. Tiểu thư người cũng nên van cầu Ban Đô đại nhân, bảo anh ấy dẫn người đi thôi. Thủ hạ nói rồi buông cô ra, nhanh chóng tiếp tục chạy về phía trước. Mà lúc này trên đỉnh đầu bỗng nhiên chuyển đến âm thanh chấn động. Tiếng chấn động kia vô cùng rõ ràng so với thuốc nổ, vậy thì chính là bị ném xuống. Ném sao? Tiểu Ngư ngựa đầu bỗng nhiên thấy mảnh kính che chắn bập bẹ vụn từ trên rơi xuống, rơi vung vãi, nướm đốm nhiều màu, lóe lên ánh sáng, mỗi một mảnh đều sắc sảo, đều nén nhọn. Đánh tới rồi, là Nam Cung đánh tới. Lúc Tiểu Ngư tìm được vật che chắn, đã nghe được trong đám hỗn loạn có người bên ngoài hô như vậy. Cô ngẩng đầu ngại nhìn, quả nhiên thấy lớp thủy tinh che chắn bên trên căn cứ thí nghiệm của Hắc Chỉ phía trên đỉnh đầu đã bị ném đến dập nát. Phía trên có mấy chiếc máy bay chiến đấu hiện đại, nhìn mấy huy chương trên thân máy bay, cô nhớ rất kỹ, chỉ là cái huy hiệu kia sừng sững trăm năm không ngã sớm đã biến thành hai chữ biểu thị Nam Cung. Là Nam Cung gia đánh tới, là vì Tống Tịnh Thiên sao, hay bởi vì cô Hắc Miêu? Nam Cung Thấu đã đến rồi hay sao? Nhưng nhớ lại tin tức Hắc Miêu trên đường biến mất, lúc Ban Đô đón cô thận không biết quỵ không hay, chắc hẳn chuyện Hắc Miêu hiện tại ở Hắc Chỉ không mấy ai biết được, thậm chí ngay cả nhiều người trong tổ chức Hắc Chỉ cũng hoàn toàn không biết. Nhàn Tiểu Ngư liền lắc đầu, khóe miệng cười cay đắng. Hiện tại còn nghĩ chuyện này để làm gì nhỉ? Tập kích Hắc Chỉ là vì ai? Rồi thì làm sao? Nam Cung Thấu có tới hay không thì như thế nào? Ngày đó, anh lạnh lùng nhìn cô bị người ta bức ép, bị người ta tra hỏi, bị người ta dùng súng đối đầu. Lúc cô tranh vinh mợ mịt, không thể kiềm chế mà đau đớn nhất, nơi mà anh lựa chọn không phải phía cô, cũng không phải vị trí của cô. Lựa chọn của anh là Nam Cung. Bằng không thì ngày đó, anh cũng sẽ không điều động nhiều binh mã như vậy đến bệnh viện, chỉ để loại trừ Hắc Miêu cô. Cũng sẽ không hạ lệnh truy sát Hắc Miêu, khiến cô không còn đường thoát. Không còn đường sống, ngay cả lúc cô vừa biến mất, thần trí còn chưa thanh tỉnh. Còn muốn cái gì? Nghĩ gì vậy? Ha ha! Cô cười ngẩn ngơ, sự mạnh mẽ kiên cường vừa rồi ở chỗ Giản đã trơ trọi bị đánh cục, biến mất tăm hơi, trở nên tĩnh lặng. Không kịp thổ lộ tâm tình, cho dù có thể ngụy trang, nhưng rồi thì là vẫn không gạt được người ta. Nhan Tiểu Ngư cười đau khổ, lại không nghĩ ngợi thêm, dường như đã nghĩ thông suốt. Cô đưa tay lau đi chút nước mắt ướt át nơi khóe mắt, tức tốc đứng dậy, sau khi xé một mảnh vải bịt lên chân mặt để chạy về phía khu cách ly, không một chút do dự chần chừ. Trong không gian chật hẹp, thiếu niên cùng các thiếu nữ trốn ở góc phòng. Cô cố gắng cách xa khỏi hướng ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng, cũng cách xa những mối nguy hiểm trên đỉnh đầu. Hai tay nhau nắm chặt vũ khí duy nhất là lưỡi đao trước ngực, vẻ mặt căng thẳng lại thận trọng. Bởi vì là phòng lập tôn nên âm thanh từ trên đỉnh đầu và bốn phía đều đặc biệt rõ ràng. Chỉ cần có người đụng chạm hoặc công kích, tai những người bị đóng chặt trong phòng nên phải chịu một loại áp lực cùng với sự hít thở không thông. Thoát như thế nào đây? Hoàn Nhạn lên tiếng, tiếng nói mang theo run rẩy khàn khàn. Bầy quái vật này đã vây ở chỗ này mấy ngày mấy đêm rồi, khóa trước cửa cũng sắp bị đụng nứt ra, bây giờ còn có thể nực, chúng ta còn có cơ hội trốn, không trốn nữa thì... Không thể đi. Lờ ngồi ở giữa lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta bây giờ mỗi người được vài ngày chưa ăn cơm, không uống nước, thể lực hay năng lực không có bao nhiêu. Khu cách ly này, lúc bọn hắn bắt chúng ta vào đây, tôi nhìn thoáng qua, phạm vi vô cùng lớn. Với thể lực của chúng ta bây giờ, muốn chạy trốn ra ngoài mà không bị những quái vật này công kích, hoàn toàn không có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Mấy ngày mấy đêm bị phong bế cùng với quái vật vây quanh, hầu như đã làm cho tinh thần bị tan vỡ. Nhưng Hoan Nhan vẫn cố gắng kìm nén. Chúng ta không thể ngồi chờ chết như vậy nữa. Nước. Có một tiếng nói mớ nhỏ như tiếng ruồi bay lên, nhưng lại hết sức thống khổ. Đau quá, nước. Hoàn cảnh mấy ngày mấy đêm ác liệt đã làm cho thân thể Tống Tịnh Thiên không thể chống đỡ nổi nữa. Huống hồ trước lúc bị phát hiện và bị bắt, cô bé không ngủ không nghỉ sắp xếp thiết kế máy móc rồi vụng trộm đưa vào, đã tiêu hao hết thể lực của mình. Lúc trước còn có thân thể khỏe mạnh chống đỡ, hiện tại không được ăn không được uống, cộng thêm quần áo đơn bạc, hoàn cảnh ác liệt, bệnh tim ngấm ngậm nhiều năm trời không bộc phát, lúc này lại tái phát. Bờ môi Tịnh Thiên đã rách ra từng đường, nện ra trên môi cũng không biết được đã chóc đi bao nhiêu lớp. Nước, nước, anh trai, nước. Lần nữa nói mơ, trong cơn mê sảng vẫn còn có thể kêu ra gọi tục danh của anh trai. Ngực đau xót, lập tức giơ tay lên lấy sạt đạo chém một đường trên mu bàn tay của mình, rồi kể sát vào môi của cô bé. Hoàn Nhàn vội vàng ngăn cản. Tịnh Thiên, mấy ngày nay mê sản, cậu đã nhiều lần nén cho cô bé uống máu của cậu rồi, nếu tiếp tục như vậy cậu cũng sẽ bất tỉnh, hay là lần này tôi... Đừng. Lắc đầu, mặt tái nhợt ngăn cản. Ít nhất phải có một người có thể giữ được lực thanh tịnh, như vậy lúc có người đến cứu viện mới phát hiện ra chúng ta được. Đã đến lúc như thế này, anh ta vẫn còn có thể giữ vững lý trí, suy nghĩ được ngươi. Hoàn Nhàn cắn cắn môi, nghe thú vật bên ngoài kêu la, chị cảm thấy thống khổ, nắm chặt bàn tay chặn đầy thù hận nói. Tôi không biết tại sao người phụ nữ kia lại đối với chúng ta như vậy. Nghe Tịnh Thiên nói, hai người đó hình như còn có quen biết. Cô ta làm nhiều thí nghiệm, hại nhiều người như vậy, tự tay giết chết ba đứa em trai của tôi, thậm chí còn tiêu diệt tộc nhân của cậu. Hoàn Nhàn run rẩy, dĩ nhiên nói không được. Sự thù hận mãnh liệt đến nỗi khiến cô tái mặt, sự thù hận tràn đầy phẫn nộ. Nó không trả lời, chỉ cúi nhau nhắm mắt nhìn Tịnh Thiên nói. Trước lúc hôn mê, Tịnh Thiên nói hệ thống truyền tin mà cô bé cài đặt không được ổn định cho lắm, còn cần có thời gian, nhưng mà trong 7 ngày người nhà của cô bé nhất định sẽ tới cứu chúng ta. 7 ngày. Hoàn Nhàn lẩm bẩm nhắc lại, nhìn chằm chằm vào chữ viết dưới lòng bàn chân của mình. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Tịnh Thiên trước lúc hôn mê đã dặn dò, nếu như người nhà của cô bé tới không được, đợi không được cứu viện, hãy khởi động máy móc của cô bé. Như vậy ít nhất cũng có thể hủy hoại hắc chỉ cùng với căn cứ hại người này. Coi như chúng ta chết ở chỗ này, cũng có thể khiến cho mong muốn của cô bé không bị uổng phí. Chờ một chút, chúng ta chờ một chút. Lọ nhắm mắt nói nhỏ. Đợi, bao lâu đây? Hoàn Nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, chứng kiến lớp thép inox bị nơi kẽm quấn quanh kia hiện tại đã bị đụng lệch ra, mấy tay chân của bọn quái vật đều duỗi tiến đến, đang dùng ánh mắt u ám tĩnh mịch nhìn về phía bọn họ. Đợi đến. Thành Lạc thu mu bàn tay về, băng bó tạm bợ một chút, sau đó cầm chặt lấy bàn tay lạnh buốt đã trở nên hơi ấm của Tịnh Thiên, nặng nặng nói. Lúc chúng ta thực sự không có bất kỳ một cơ hội sống sót nào nữa. Không có một cơ hội sống sót. Hoàn Nhàn dựng một chút, nhìn về phía cuộn lọ. Cô biết cậu ta là hậu nhân của tộc Thanh Lạc. Nghe cậu ta nói lời ấy, trong lòng suy đoán có phải bọn họ vẫn còn một hy vọng cuối cùng nào không. Nhưng lúc cô nhìn thấy biểu lộ tuyệt vọng không xác định của cậu ta, cô cúi đầu ngắm nhìn Tịnh Thiên, ngắm lấy chiếc máy điều khiển cô đeo trong cổ mà lúc hôn mê Tịnh Thiên đã đưa cho. cô nâng trong lòng bàn tay, sự cúi đầu. Bên ngoài khu, tiếng tấn công bằng súng ống lội lên bốn phía, nhưng ở khu cách ly lại yên tĩnh lạ thường. Càng đến gần càng yên tĩnh, bởi vì quanh năm không có người sinh sống. Vì vậy, khắp nơi đều là lơ lửng cát bụi. Cũng bởi vì bọn quái vật quanh năm sinh tồn, không khí khắp nơi đều nọc mùi hôi thối và tanh tưởi. Tiểu Ngư mượn được chiếc xe tải lượt qua, trên người cô vẫn mang theo bình tinh chất lấy được từ dạn. Vì vậy, dọc đường được coi như suôn sẻ, dù cho nhảy xuống tượng cao vào phía bức tường để quái vật vây hãm, cô cũng không khiến cho bọn quái vật chú ý và tấn công, trái lại còn dọn đường cho cô. Phạm vi khu cách ly rất lớn, cho dù với tốc độ của Nhan Tiểu Ngư cũng không khỏi mệt nhọc. Một hồi lâu chạy đến khu trung tâm mới thấy được phía xa căn phòng lợp mái tôn. Cô cũng không dừng lại, tăng thêm tốc độ đi lên trước, chứng kiến đám quái vật vây quanh căn phòng còn chưa chịu buông tha. Chắc là bởi vì đồ ăn ít dần nên càng ngày tụ tập đến càng đông. Lúc Nhan Tiểu Ngư đến, đám quái vật đang tấn công kia quay đầu lại nhìn cô một cái, cho dù ánh mắt vô cùng đục ngầu nhưng mà đều ngừng động tác, đưa qua một bên tránh đường cho cô. Cút ngay! Nhan Tiểu Ngư hạ giọng kẹt quát một tiếng. Đám quái vật kia tản ra, lập tức chạy ra khỏi chỗ khoảng mấy trăm thước, cung kính sợ hãi nằm ở đó, nên quái thanh cũng không dám phát ra. Vùng phụ cận căn phòng bị công kích ồn ào bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Mấy người trong phòng đồng thời cố nén hơi thở, không biết xảy ra chuyện gì, bình thận ngồi đợi. Nhan Tiểu Ngư đi lên trước, nhìn qua chiếc khóa đặc chế ở trên cánh cửa thép nung nay sắp đổ, suy nghĩ một chút rồi dùng chiếc côn sắt nhặt được đập mạnh vào ổ khóa. Đám quái vật không có ý thức, chỉ biết đâm đầu vào, sớm đã trở nên thất tinh bát lạc. Tiểu Ngư tính toán vị trí một chút, dùng thêm chút sức với một chút kỹ năng, đập khóa chịu 10 phút đồng hồ, cái khóa liền lạch cạch rơi xuống, cửa sắt chậm chậm mở ra. Cửa vừa mở ra, cô liền đụng phải hai ánh mắt đề phòng. Ánh mắt của thiếu niên thiếu nữ kia giống như một loại dã thú nhỏ, quật cường không chịu khuất phục, liền muốn liều mạng về phía của cô. Cúi đầu nhìn qua, thì ra Tống Tịnh Thiên đã ngất xỉu trong lòng người thiếu niên kia. Nhan Tiểu Ngư ổn định lại, không có lên tiếng, nhấc chân đi tới trước mặt bọn họ. Là ai? Thiếu nữ ngồi gần nhất rõ ràng rất đề phòng đối với cô, đứng lên che chở hai người đằng sau, giơ lưỡi đao trong tay lên gầm nhẹ. Cô là ai? Muốn làm gì? Tiểu Ngư mắt nhìn thiếu niên hậu duệ thanh lạc với sắc mặt trắng bệch cùng với Tống Tịnh Thiên đang hôn mê nằm trong lòng cậu ta, mấp máy môi mỏng không có lên tiếng, hướng bọn họ nói. Đừng sợ, tôi không phải là địch, tôi đến để cứu mọi người, bây giờ đi theo tôi dẫn mọi người ra ngoài. Thiếu nữ vẫn giơ lưỡi đao như cũ, đề phòng không buông, ánh mắt cẩn trọng không chút ngừng lại. Hoàn Nhàn, cô ấy nói là đến cứu chúng ta đấy. May mà ở phía sau vẫn có người hiểu được lời cô nói. Thiếu niên kia trả lời, ngữ khí có chút suy yếu. Cô không nên xúc động. Nếu như tới cứu chúng ta, tại sao phải che mặt? Hoàn Nhàn quay đầu lại, hướng lọ chất vấn đặt câu hỏi. Nói không chừng là người của Hắc Chỉ phải đến dụ dỗ chúng ta, đưa ra ngoài để giao ra máy điều khiển. Chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng cô ta? Hoàn Nhàn vừa nói xong, lọ cũng yên tĩnh một cái, ngẩng đầu nhìn Nhan Tiểu Ngư hỏi. Cô dùng cái gì để chứng minh thân phận của mình đây? Cô bé kia. Tiểu Ngư không chút nghĩ ngợi liền chỉ về phía Tống Tịnh Thiên đang nằm hôn mê, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhíu mày nhanh chóng dùng tay ra hiệu. Cô bé mắc bệnh tim đúng không? Tiếp theo còn viết tên tiếng Anh bệnh tim của Tống Tịnh Thiên lên trên mặt đất. Bởi vì kiểm tra thân thể là do Dương giáo sư tự mình thực hiện, mà Tống Tịnh Thiên có giao dịch với ông ta, cho nên chuyện bản thân cô bé mắc bệnh tim người của Hắc Chỉ cũng không biết được. Người giờ phút này có thể xâm nhập nơi này, lại có thể lý giải bệnh án của Tống Tịnh Thiên như vậy, chắc hẳn không phải là người của tổ chức. Hoàn Nhàn quay đầu lại nước nhìn nợ, lời nhẹ gật đầu, nhưng cô ta vẫn quay đầu hỏi lại. Cô tại sao phải che mặt? Tiểu Ngư dựng một chút, lấy tay ra hiệu. Thật xấu hổ, tôi không quen để lộ mặt mình, đây là thói quen của tôi. Sau khi lỡ phiên dịch, nên hướng Hoan Nhan nhỏ giọng nói. Hiện tại, quan trọng nhất là chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi nơi này. Hoan Nhan cuối cùng cũng đồng tình, thu đào nên cùng với lọ ôm lấy Tống Tịnh Thiên đứng lên. Tống Tịnh Thiên vẫn đang hôn mê, lọ cõng cô bé trên vai. Hoan Nhan lấy đao hộ giá, Nhan Tiểu Ngư mở đường ra khỏi phòng sắt, một mạch ra khỏi khu vực cách ly. Đoạn đường này không có quái vật tiếp cận, nhưng cả đám vẫn cùng theo sau lưng, lại như nhìn chằm chằm, xen lẫn một chút cẩn trọng. Hoàn Nhàn hộ nghi, lờ cũng cảm thấy kỳ quái. Cô đã làm gì với chúng nó vậy? Hoàn Nhàn hỏi. Tại sao những quái vật kia đều cùng theo chúng ta nhưng lại không tấn công? Tiểu Ngư tự nhiên không giải thích, chỉ lại nhanh chóng ra hiệu cho họ nói. không có thời gian giải thích đâu. Tóm lại, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người, đưa mọi người ra khỏi khu vực cách ly đến nơi an toàn. Hai người mang Tịnh Thiên đi về phía nam. Thấy phía trên có phi cơ trực thăng chiến đấu in huy hiệu thì vệ tay hô to cậu cứu, Nam Cung bọn họ và người nhà Tống Tịnh Thiên sẽ tới cứu mấy người. Lợ nhìn tay cô phiên dịch một cách nhanh chóng, sau đó hoan nhan chợt dựng lại, lợ cũng biểu lộ vẻ hoài nghi. Nam Cung bọn họ sao? Hoan nhan hộ nghi. Cô không phải người nhà Nam Cung ra? Lợ nói giận nhíu mày, bỗng nhiên tiến lên một cái bắt lấy vạt áo của cô, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, khuôn mặt thống khổ. Mà khi Tiểu Ngư còn chưa hiểu cậu ta làm cái gì, sắc mặt nợ liền biến đổi, đột nhiên lùi về phía sau, thấp giọng lẩm bẩm. Dị tộc, cảm ứng của dị tộc. Cái gì? Hoàn Nhan cũng cuống quýt, vội vàng tránh ra bên cạnh, nhìn Nhan Tiểu Ngư với vẻ mặt kinh hoàng. Cậu nói, cậu ta là loại chủng dị tộc, có liên quan đến đám quái vật này sao? Nhan Tiểu Ngư đưa tay đang muốn giải thích, đột nhiên cảm giác phía sau đau xót. Nhìn lại mới thấy tấm vải vóc trên tai mình đã bị vũ khí bay tới cắt mất, bay nhẹ nhàng rơi xuống nền đất cát. Khuôn mặt của cô không có thứ gì che lấp, hoàn toàn lộ ra trước mặt mấy thiếu niên nam nữ. Thân thể cô như đang cứng lại, chứng kiến được trong mắt của Lọ và Hoan Nhan ánh lên sự thù hận, mà loại thù hận này như muốn xuyên thấu người khác, đến mức mà cô phải cầm máu đều trào biểu lộ muốn giết cô. Nhan Tiểu Ngư dừng động tác, mở miệng. Tôi đến là để cứu mọi người. Hơn nữa, thời gian có hạn, không cần mọi người có tin hay không. Hiện tại, mọi người nhất định phải cùng tôi ra khỏi khu vực cách ly. Nếu không, tính mạng sẽ gặp nguy cấp đấy. Người tính mạng gặp nguy cấp mới là cô đấy. Hoàn Nhàn đột nhiên cắt ngang quát tiếng. Là cô, quả nhiên là cô. Cô nhốt chúng tôi ở chỗ này nhiều ngày như vậy. Hiện tại lại muốn dùng trò hề này để lừa gạt nơi máy điều khiển đúng không? Tôi... Tiểu Ngư há hốc mồm, còn chưa lên tiếng giải thích, liền thấy Hoàn Nhàn mặt đỏ ngầu, vẻ mặt tràn đầy nộ khí, nâng đao đánh tới. Tiểu Ngư hiện nhiên ý thức được sẽ phát sinh tình huống như vậy. Bất kể thế nào, trong cơ thể cô cũng đã có một phần năng lực thức tỉnh của Hắc Miêu. Đánh bại ba người thiếu niên thiếu nữ này rồi dẫn bọn họ ra khỏi khu cách ly có lẽ không thành vấn đề. Nhưng mà điều cô lo lắng. Quả nhiên, ngay sau khi thấy Hoan Nhan xông lên, sau lưng một bầy quái vật dã thú giống như đã hăng hái, cả đám rống lên chạy về phía họ. Mục tiêu cũng rất rõ ràng, chính là đối thủ đang công kích Nhan Tiểu Ngư, chính là Hoan Nhan. Dừng tay. Nhan Tiểu Ngư ánh mắt siết chặt, đưa tay đang muốn ngăn Hoan Nhan lại. Trước lúc cô ta xông lên, một con quái vật ở khoảng cách gần nhất đã lao đến với tốc độ cực nhanh, gầm nhẹ mấy tiếng sau lưng Hoan Nhan, phía vai của cô ta cắn một phát. Hoan Nhan kêu lên một tiếng đau đớn, nơi bả vai đã chảy máu tung tóe. Cũng may cô ta lanh lợi, tại một khắc bị thương này, liền vung đao, một đao chém vào cánh tay con quái vật kia, đánh nó ngã xuống. Quái vật ngã xuống rồi lại lần nữa tấn công. Cũng lúc đó, rất nhiều con khác cũng đang ở gần, lập tức liền chạy theo hướng Lọ đang cõng Tống Tịnh Thiên chạy đi. Quả thực, điều Nhan Tiểu Ngư lo lắng đã xảy ra. Cầm lệ bình tinh dầu mà Dạn chế tạo ra này, chẳng những sẽ bị chúng nó cho rằng là động loại, còn có thể bị những quái vật này tự nhận thức là quái vật thủ lĩnh. Nếu như người nắm giữ bị công kích, chúng nó chắc chắn sẽ xông lên bảo vệ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Dạn có thể tự tin như vậy. Dừng tay! Thấy Hoan Nhan không để ý quái vật đuổi theo, còn đang vung đao đến phía mình, Nhan Tiểu Ngư nhịn không được tiến lên, chế trụ lại tay của cô ta mà gầm nhẹ. Cô bây giờ dừng tay, chúng nó sẽ dừng tay. Nếu không dừng tay, sẽ không ai đưa mấy người ra ngoài được đâu. Không thể nào. Hoan Nhan sống giận phẫn nộ. Lúc cô giết chết ba đứa em trai của tôi, tại sao không dừng tay? Lúc cô làm những nghiên cứu này, tại sao cũng không dừng tay đi? Đều là lỗi của cô hết. Tôi muốn giết cô, để báo thù cho em trai tôi, cho tất cả những người đã hy sinh ở đây. Cô ta hô hào tấn công, từng đao vung vậy nấy. Nhan Tiểu Ngư nghiêng mình né tránh, dần dần không có ngăn cản nữa, chỉ lạ nuôi, rồi lại lạ nuôi. Bởi vì cô thấy rõ sự tấn công của thiếu nữ lúc này đã tích trữ bao nhiêu sức mạnh, lấy bao nhiêu dũng khí, từ khi vào Hắc Chỉ và chịu đựng nguy cơ bỏ mạng cùng với việc đối diện với đám quái vật. Lúc suốt cục nhìn thấy kẻ thù và cơ hội báo thù, cảm xúc của cô ta dĩ nhiên sẽ vỡ òa. Hoa Nhan chém, Tiểu Ngư trốn tránh, hoàn toàn không gây thương tích gì cho cô được. Cô ta vô cùng tức giận, bỗng như làm một động tác, trong mắt tràn đầy thù hận nói. Mấy người chạy không thoát được đâu, lần này mấy người sẽ không ai chạy thoát. Tiểu Ngư không có nói tiếp, cũng không có nhiều lời, bởi vì Hoa Nhan từ đầu tới đuôi đều nói không sai. Mặc kệ Giản đã làm cái gì, những thí nghiệm này quả thực cũng có liên quan đến Nhan Tiểu Ngư cô. Hơn nữa, ba đứa em trai của thiếu nữ này, ba con tiểu quái vật thất bại kia quả thực đã bị cô tự tay giết chết. Hoàn Nhàn lại tấn công cực hạn, cây đại đao vung vậy đã dùng hết khí lực toàn thân của cô ta, nhưng vẫn không mảy may làm thương tổn đến Nhan Tiểu Ngư. Không hề ngừng lại, lại còn muốn chống đỡ những trận tấn công gây nhiễu từ đám quái vật sau lưng. Lở cố gắng che chở cho Tịnh Thiên, ánh mắt dùng để đề phòng với ánh mắt phòng bị đám quái vật kia giống nhau như đúc. Nhan Tiểu Ngư tránh đòn, nhìn xem đám quái vật kia càng ngày càng tiến gần, lông mày nhăn lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mấy người thiếu niên thiếu nữ này sẽ hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi nơi đây. Suy nghĩ một hồi, cô bỗng nhiên ổn định bước chân. Hoàn Nhàn một đao chặt bỏ, hung hăng chém về phía vai cô. Đó chính là vị trí vết thương của Nhan Tiểu Ngư lúc trước. Nhan Tiểu Ngư kêu lên một tiếng, thân thể lảo đảo. Cô đứng đó bất động, cô nghe thấy mùi máu tanh đang lan tỏa bốn phía mình, nhưng không có cảm giác quá đau đớn. Có lẽ là bởi vì xương bả vai đã vỡ của cô còn chưa hoàn toàn hồi phục. Có lẽ là bởi vì cảm giác đau đớn đã sớm bị phế đi rồi. Hoàn Nhàn lại nâng đại đao, trong mắt sung huyết, một đao lại một đao liên tiếp trúng mục tiêu. Chứng kiến Nhan Tiểu Ngư đứng ở đó mà vẫn không nhúc nhích, cô ta mới ý thức được thì ra không phải mình đắc thủ mà là đối phương đang nhượng mình. Hoàn Nhàn sững sốt thật lâu mới hoàn hồn, rồi nhìn cô đặt câu hỏi. Tại sao không đánh lại? Nhan Tiểu Ngư nâng đỡ bả vai, lấy ngón tay kìm vết thương đang không ngừng dị máu, mím môi trắng cười rồi cười nói. Tôi nợ cô mà, thực xin lỗi, làm hại em trai cô rồi. Hoàn Nhàn sững sờ, còn không kịp nói chuyện liền thấy vai phải của cô đã nhuốm máu đỏ, thân thể lại nhanh như điện, một đường liền chợt xuất hiện trước mặt nở. Một tay nắm lấy Tịnh Thiên, đem một vật nhét vào trong ngực cô bé, sau đó một tay nắm lấy nở cùng Tịnh Thiên, một tay nắm lấy Hoan Nhan vẫn còn đang sững sờ, không để ý đến động tác và phản ứng của bọn họ, chạy như bay đến chỗ bức tường rồi ném họ ra ngoài. Sau đó cô liền đứng nghiêm, quay đầu lại liếc nhìn lũ quái vật lớn nhỏ đang chen chúc chạy về phía mình. Mộ mắt chúng nó sớm đã nhuộm huyết hồng, rất rõ ràng mục tiêu đã thay đổi. Bên ngoài bức tường cao, tiếng xe tải bám đầy bụi cát loảng xoảng vang lên. Cả ba người rơi xuống, lo vội vàng xuống trước đó lấy Tịnh Thiên làm thành chiếc khiên thịt cho cô bé ngã. Mà lúc Hoan Nhàn rơi xuống, chiếc đao nhuộm máu vẫn không cẩn thận bị văng ra ngoài, ánh mắt kia vẫn đang nhìn một cách sững sờ. Cô ta đã đưa chúng ta ra ngoài rồi, nó nói nhỏ nhìn chung quanh một vòng, nghe thấy rất yên tĩnh nghi hoặc. Tại sao những quái vật kia không đuổi theo tới đây? Vợ nói xong, cậu ta liền thấy Hoan Nhàn nhặt đao lên, rất nhanh đứng dậy, ba lật năm nhảy, cố gắng hết sức nhảy lên đầu tường, sau đó nhìn qua vách tường bên kia, chỉ biết sững sờ. Làm sao vậy? Sao vậy Hoan Nhàn? Đã xảy ra chuyện gì? Những quái vật kia đâu rồi? Có đuổi theo tới đây hay không? Nó ở bên dưới đặt câu hỏi. Hoan Nhàn chậm rãi xoay người, nhìn qua biểu lộ của nó, không biết nó hối hận, là chần chờ hay là lo lắng. Nó... Giọng cô ta run rẩy. Người phụ nữ kia thực sự muốn cứu chúng ta đấy. Cô ta cũng đám quái vật kia biến mất rồi. Biến mất? Nghe vậy, nó cũng nhẹ đến trên bức tường, vừa nhìn xuống quả nhiên thấy khu vực cách ly đã biến thành một mảnh cát vàng vô cùng yên tĩnh, chịu lưu lại những mảnh dấu chân lớn của đám quái vật và vết máu loang lổ của người phụ nữ. Đám quái vật đẫm máu kia nhất định vì cô ta muốn cho chúng ta tranh thủ thời gian đào thoát nên đã dẫn dắt đám quái vật kia biến mất rồi. Lợi suy tư khẽ nói. Chỉ là tôi có chút không hiểu, vừa rồi đám quái vật kia còn lấy chúng ta làm mục tiêu, lúc này tại sao lại thay đổi mục tiêu công kích, buông tha cho chúng ta nhỉ? Vừa mới nói xong, bên tai cậu ta liền nghe được phía dưới thùng xe tải có vật lăn xuống chuyện đến. Đúng là vật từ trên người Tịnh Thiên đã lăn xuống. Cậu ta nhảy xuống nhặt lên xem, mở ra xem mới biết, tựa hồ hiểu được điều gì. Tìm được nguyên nhân rồi, đây là mùi có liên quan đến đám quái vật kia. Tôi nghĩ cô ta đã để cái bảo vệ an toàn cho chúng ta. Vừa rồi mặc kệ bị thương cũng là vì đổ máu mới có thể đổi hấp dẫn đám quái vật kia. Cậu ta nói một nửa, Hoan Nhàn mặt đã biến sắc. Lỡ, tôi đã làm chuyện sai lầm. Chẳng lẽ? Lỡ ngẩng đầu, quả nhiên thấy máy điều khiển một mực đeo trên cổ Hoan Nhàn. Giờ phút này đã biến mất một nửa, thể hiện được chiếc máy kia. Hiện tại đã khởi động được 2 phút rồi. Máy móc khởi động trong vòng 20 phút, cắt điện, cắt nước, cắt hệ thống, cắt tất cả hệ thống cung cấp không khí sinh tồn. Hơn nữa, do đó 5 phút đồng hồ, tối đa chỉ có 5 phút, lúc trung tâm cuối cùng khởi động sẽ khiến nạp cho mười mấy quả bom phát nổ. Phàm là người ở lại trong căn cứ, hẳn phải đều sẽ chết. Nhan Tiểu Ngư đã mất đi mùi vị bảo hộ, ngay lúc ném cho Tống Tịnh Thiên và ba người kia ra ngoài, liền không chút lo lắng biến thành đối tượng tấn công của đám quái vật. Bởi vì cô đang chảy máu, thành phần mùi vị huyết dịch có thể kích thích khứu giác và vị giác đám quái vật với mức độ rất lớn. Bởi có nhận thức với tư cách hắc miêu, vì vậy cô hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Tất cả dường như đều đang nằm trong tay cô, đưa đám trẻ đến chỗ an toàn, sau đó bản thân dẫn đám quái vật này đến chỗ cần chấm dứt. Nhưng mà sự thật đoán chừng còn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Cô không để ý đến số lượng quái vật ở khu cách ly, cũng không để ý đến đám quái vật này sau khi say máu có khả năng phát ra năng lượng. Khi cô thật vất vả đem dẫn quái vật này đến vị trí cách mục tiêu khoảng 100 thước, cô không còn thể chịu đựng công kích từ bất kỳ cự vật nào nữa. Toàn bộ người của cô ngã xuống đất, khóe miệng phun ra một bụng máu. Mẹ kiếp, tiền hậu giáp kích không động đậy được. Cô không ngờ bầy quái vật này có thể khiến cho cô khổ sở đến như vậy. Tức giận phun trào, Nhàn Tiểu Ngự nắm lên một khối bê tông vỡ chết bên người, nắm trong tay coi như vũ khí. Lúc nhìn thấy đám quái vật đang ngày càng tiến gần, cô gầm nhẹ một tiếng, nghiêng người nhảy lên, hướng về phía một con quái vật thân hình to lớn, đưa tay đem vũ khí ném tới điểm yếu nhất của nó. Con quái vật gào thét che mắt, cô thấy được từ hốc mắt phải của nó chảy ra dịch thể màu lục tanh nồng, bám vào cục gạch vỡ, dính vào đám đông khắp nơi trên thân, tanh hôi buồn nôn cực kỳ. Tấn công xong một phát, Nhan Tiểu Ngư cũng không cho phép bản thân nghỉ ngơi, mà là khi con quái vật che mắt đang rút lui, bắt đầu dãy rủa va chạm bốn phía. Cô nhanh chóng xác định mục tiêu kế tiếp, nắm chặt lấy thanh đoạn đao lấy được từ trong ngực Tống Tịnh Thiên, tiến lên tấn công. Mục tiêu công kích cô chọn đều là những con quái vật có đầu lớn, tốc độ cực nhanh, cực mãnh liệt, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mang theo sức mạnh không thể chống đỡ. Rất khó tưởng tượng một thân thể nhỏ như vậy có thể phát ra sức mạnh lớn đến thế. Cát bụi bay lên, bốn phía còi báo động và tiếng súng hỗn tạp giao hưởng. Từ rất xa có thể chứng kiến vị trí cách khu vực cách ly không xa, quái vật tụ tập lấp kín thành một đường vòng rậm rạp chẳng chịt, liên tiếp tấn công cho người bên trong. Nhưng cũng có thể là mợ chứng kiến, trong bầy quái vật kia thỉnh thoảng có một cô gái mặc áo khoác và quần dài màu đen, giống như tinh linh ở trong cát, ám dạ quỷ mị, nhanh nhẹn xuyên qua giữa đám quái vật, đón đỡ đối phó một cách thành thạo. Giờ phút này cô không còn năng lực thức tỉnh của hắc miêu trợ giúp, nhưng Nhàn Tiểu Ngự lại cảm giác được mình lúc này đã đem tất cả khả năng sức lực của hắc miêu vận dụng đến cực hạn. Nếu là cô lúc trước, chỉ sợ như thế nào cũng nghĩ đến một người bình thường cảnh giác như Nhan Tiểu Ngư lúc này có thể lấy một địch trăm. Hơn nữa kẻ thù là một đám quái vật cực kỳ đáng sợ với sức mạnh kỳ quái thoát ra khỏi tưởng tượng. Bờ vai của cô vẫn đang dị máu, bởi vì vận động mạnh nên không thể cầm máu được, tự bả vai bẹ lát lại chuyển đến đau nhức. Nhưng mà cô không chần chừ, ngắn ngủi vài phút đám quái vật đã bị cô giết thành một đường máu, mà trên đường đều là quái vật vây thây. Chứng kiến khe hở, Nhan Tiểu Ngư hỏa tốc về phía trước, sải bước điên cuồng chạy qua tuyến đường vòng vây của bọn chúng. Mà khi cô rốt cục đi tới vị trí khá gần khu vực lánh nạn, cô nhìn thấy ngã ba phía trước mà mình đã đi qua sớm đã không còn bóng dáng của Dạ và Đa Sâm, đã bị bọn quái vật tấn công. Cô nhíu mày đứng nghiêm, quay đầu, còn chưa kịp suy nghĩ dẫn đám quái vật đi hướng nào. Gào một tiếng chấn rống tự phía sau, Tiểu Ngư chợt quay lại, liền chứng kiến bốn phương tám hướng có đến 5-6 con tiểu quái vật cao chưa đến một thước đồng thời tuôn ra, đang di chuyển về hướng cô. Quả nhiên đi săn thuộc tính trời sinh của động vật, bọn quái vật có chút ít thông minh này trong lúc cần đồ ăn cũng học được cách đoàn kết lại, hợp tác mai phục. Tiểu Ngư muốn tránh nhưng chúng nó tập kích vô cùng đột ngột, lần này cô đã bị đánh trúng. Tiếp theo là tiếng mấy con quái vật kia đang gặm nhấm trên thân thể cô, thanh âm kia thực sự quá chói tai, thanh xương nhai kỹ dường như khiến trong đầu cô hiện ra hình ảnh đám quái vật đang dự một buổi thịnh yến với đầy nạm máu thịt. Tiểu Ngư trên vai, trên đùi, trên chân, trên tay, tất cả đều bị bu kín bởi đám quái vật. Chúng nó níu díu, gầm nhẹ phấn khởi, cực độ tham lam, hưng phấn, từng ngụm cắn xé lấy mỗi một tấc huyết nhục cùng với da thịt cô. Cô đau dữ dội rồi lại chút nào không sợ hãi, bởi vì cô nhìn thấy xa xa ở trong căn cứ từng ánh đèn sáng ngời, lúc này đang dần dần nên mở tối. Tiếng máy móc hoạt động ong ong vang lên liên tục cũng dần dần dừng lại, chuyển thành yên tĩnh. Hàn phong tàn phá bừa bãi, nhiệt độ lập tức hạ xuống, phá hư lộng thủy tinh cũng dần dần bị phá hủy, xuất hiện khe hở lớn, hiển nhiên cũng sắp sập xuống. Không khí bắt đầu loãng đi. Mỗi tiếng đồng hồ 200 dặm một trận cuồng phong, mỗi một tấc cũng khô nứt nẻ như đao, hầu như mang đi không khí cuối cùng, mỗi một giọt nước trong mặt đất, thậm chí ngay cả hơi thở dường như cũng có thể làm khô máu chảy xuống. Căn cứ này sắp nguy rồi. Những con quái vật, những thí nghiệm cùng với những người ở lại bên trong hắc trị, tất cả sắp nguy rồi. Chỉ là cô còn một việc chưa xong, chỉ còn có một việc này. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, bất động, nghiến răng, lặng lặng chịu đựng xung quanh bốn phía thân thể, liền hải cốt đều chuyển đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Cô rốt cục đã ngã xuống, toàn thân run rẩy, mặc kệ đám quái vật kia gặm nuốt. Quá đau đớn, cô khốn khổ chịu đựng. Loại đau đớn này dần dần lan tràn, cuối cùng lan đến đầu óc, kích khởi cảm giác đau đớn mấy chục lần, hầu như sắp không thể chịu nổi. Hai mắt cô nhắm nghiền. Mà lúc này, vị trí cách đọc mấy trăm mét đột nhiên chuyển đến tiếng động rất nhỏ. Sau một hồi, liền thấy cách nối rẽ không xa, một người có người phụ nữ, dáng người tựa như Nhan Tiệu Ngư, khom người cẩn thận, từng đi từng tí chạy về phía trước. Cho dù bước chân lảo đảo, nhưng vì ý thức muốn sống cực hạn, nên dù bị thương ở chân cũng chạy vô cùng nhanh. Cho dù biết rõ cô ta đang chạy trốn, cũng gặp phải tuyệt cảnh, nhưng mà khi cô ta quay đầu lại nhìn cô gái có vẻ ngoài sống ít đúc mình đang ngã xuống đất, biểu lộ lúc đó rõ ràng là đắc ý cùng sự kiêu ngạo chiến thắng. Cô ta chạy, điên cuồng chạy về phía trước máy bay cứu viện cuối cùng mà Bando sắp xếp. Mà ngay lúc cô ta chạy đến điểm cuối cùng, đùng, một mảnh vật cứng trước lúc nện vào chân cô ta đã cắm vào bên trong đất ba gian phiếm đen. Đó chính là một mảnh của thanh đao dụy sĩ sắc bén. Tuy rằng vẫn còn khá mới, nhưng mà rất kỳ lạ, cũng rất trùng hợp. Đao này vô cùng giống với thanh đoạn đao thụy sĩ mà lúc ở Burnside gặp mặt Đoạn Tuyệt đã vứt bỏ. Nếu như là cái đao này mà nói, như vậy người tiếp theo ngăn anh ta lại có thể là Sản. Chợt ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy một khuôn mặt y hệt mình, nhưng ánh mắt lại cực độ khát máu, lạnh lùng, tràn đầy sát ý. Sản hai chân run rẩy, giờ phút này trong mắt ngoại trừ sự kinh ngạc tột độ lại xuất hiện tuyệt vọng. Không thể nào, tôi rõ ràng thấy cô mới vừa rồi bị chúng nó. Rất đáng tiếc. Cắt ngang lời cô ta, Nhan Tiểu Ngư mỉm cười, vẻ mặt giống như đến từ địa ngục Diêm La. Chưa tự tay giết chết cô, tôi không thể chết. Sản, bởi vì giữa chúng ta thủ cụ trồng chất thủ mới thực sự quá nhiều, nhiều lắm, không phải sao? Sản bỗng nhiên phát run, lùi về phía sau, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Tôi, Tiểu Ngư, em nghe chị nói, chị còn có chuyện muốn nói. Có lời gì, xuống Diêm La địa ngục rồi nói đi. Lạnh lùng một nói, Nhan Tiểu Ngư mạnh mẽ xoay người, nhặt đoạn đao từ dưới đất lên, hướng đến chỗ động mạch cổ cô ta mà đâm mạnh một nhát. Thân ảnh như ma quỷ, khí thế như cầu vồng, một hình thể mỏng manh giống mũi tên vạch phá bầu không khí, xuyên thấu đất cát, mũi đao nhọn đều mang theo hận ý, mãnh liệt lao tới người phụ nữ đang thất kinh. Người phụ nữ kia kinh sợ đến thất thần, dường như không còn hồn phách. Lúc nhìn thấy Nhan Tiểu Ngư, hai chân đã bắt đầu lảo đảo. Lúc mũi đao của Nhan Tiểu Ngư sắp chạm đến da thịt của mình, cô ta ngợn người, cuối cùng bị khí thế làm cho giật mình, quên mất việc ngăn cản hoặc là chạy trốn thục mạng, chỉ thất thần thét lên. Một tia máu phun lên, Nhan Tiểu Ngư thu đao, chứng kiến từng giọt máu rõ rệt bám dính ở trên lưỡi đao. Mà Dạn giờ phút này đã sớm quỵ trên mặt đất, lấy tay vịn chặt lấy má trái, run như lá rụng trong gió, không có chút sức lực chống cự. Quả thực, nếu xét về thực lực của Nhan Tiểu Ngư bây giờ, thể chất của Dạn hoàn toàn không thể nào địch lại cô được. Đây là báo ứng mua dây buộc mình mà Dạn đã gây ra. Nhưng mà Tiểu Ngư mắt nhìn bàn tay đang nắm đao của mình, phát hiện nó đang run lẩy bẩy. Đúng, không kìm được mà phát run. Mục tiêu của mũi đao vừa rồi rõ ràng là động mạch cổ của Dạn, nhưng mà lúc đâm đến, chỉ nên xây xước một vết nhẹ ở trên mặt cô ta. Với năng lực của Dạn hiện tại không thể tránh né sự công kích, đã sớm biến thành cá nằm trên thớt, mặc kệ để cho cô sâu xé như thế nào. Nhưng mà cô lại không thể hạ thủ được, ý thức không hạ thủ được. Thậm chí bàn tay phải cầm lấy đao công kích kia lại bắt đầu phản kháng kiểu phát run. Loại thương xót bẩm sinh này trời trọi làm cho Tiểu Ngư cảm nhận được thất bại, cũng cảm thấy sự phẫn nộ. Cô cắn răng một cái, nâng lên một tay khác hướng về chỗ Dạn đang quỵ xuống, vừa đi vừa nói: cô gây họa, hại người, hại mình, tổn thương bản thân cô không nói, thậm chí ngay cả em gái ruột của mình đều không buông tha. Tựa nhỏ cô ấy đi theo cô, quan tâm cô, lại bị cô âm thầm lần lượt tập kích ám sát. Đến cuối cùng, cô ấy mất đi trí nhớ, cô cũng không quên lợi dụng tính toán, lấy đi thứ quan trọng nhất của cô ấy, hủy hoại cả cuộc đời của cô ấy, không tiếc đem toàn bộ cuộc đời tương lai của cô ấy tán loạn lên. Cô đáng chết, thực sự là đáng chết. Cô không có tấm lòng yêu mến, trái tim đồng cảm, thậm chí tất cả những thứ có liên quan đến tình cảm bình thường. Bằng không thì tại sao cô lại có thể tự tay giết đi người nữ bộc đã theo mình nhiều năm như vậy? Sao có thể lợi dụng người hậu La Sâm luôn trung thực với mình, đến cuối cùng còn không thương tiếc đưa anh ta vào miệng cọp hủy diệt để mình có thể thoát thân khỏi đám quái vật kia? Sản, cô có đến 1000 vạn lý do để chết. Ngày tận thế của cô đã đến. Đến hôm nay, những việc ác cô gây ra cũng đến lúc nhận báo ứng rồi. Như bị thôi miên, Tiểu Ngư lẩm bẩm nói, không biết là nói cho Dạn nghe hay là nói cho chính mình nghe. Dạn tự nhiên thông minh, hiển nhiên hiểu rất rõ tính cách của Nhan Tiểu Ngư. Vì vậy, giờ phút này cô ta không có phản kháng, cũng không có đứng dậy, chỉ quỳ xuống. Lúc Tiểu Ngư tới gần chĩa thanh đao nhọn vào mặt, cô ta bỗng nhiên ôm lấy chân Tiểu Ngư, ngẩng đầu nước mắt đầm đìa nhìn cô khóc thút thít rồi nói, Tiểu Ngư, đừng mà, đừng giết chị không muốn chết, thực sự chị không muốn chết. Tiểu Ngư cúi đầu nhìn cô ta, đao trong tay cô càng nắm thì càng chặt. Chị quả thực có 1000 1000000 lý do có thể chết, nhưng mà chị cũng có một lý do để không muốn chết dưới đao của em. Dạn lệ rơi đầy mặt, khóc lóc kệ nệ. Chị là chị gái của em, chị là người thân duy nhất của em trên cõi đời này, duy nhất đó. Duy nhất, người thân. Tiểu Ngư nhìn cô ta bật cười. Dạn, đây là lợi thế cuối cùng của cô hay sao? Cuối cùng cô liều mạng một phen, thì ra là vì hai chữ tình thân sao? Hỏi xong, ánh mắt Tiểu Ngư bỗng nhiên thay đổi. Đó là sự bình tĩnh hoàn toàn bất động với sát ý phẫn nộ như lúc trước. Sự bình tĩnh này làm cho người ta cảm giác sợ hãi, làm cho người ta cảm giác được vực sâu nơi không thể cứu vãn, vạn vật đều yên tĩnh lại như thế nào. Giản nhìn cô đi tới gần, lần nữa nâng đao lên, tự nhiên cảm thấy một loại tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này cùng với loại sợ hãi tựa hồ chính là một loại cảm giác mà người ta cảm nhận được trong khoảnh khắc mê man sắp sửa phải cáo biệt với thế gian vạn vật. Bởi vì cô ta chứng kiến sự căm hận, nhưng xen chút đó còn có sự do dự trong mắt Nhan Tiểu Ngư đối với cô ta bỗng dưng đã biến mất, trở nên nguội lạnh không thấy đâu nữa. Càng yêu thì càng hận, có bao nhiêu hận thì có bấy nhiêu ngọn nguồn, đáy lòng có bấy nhiêu vị trí đối với người đó. Hiện tại nhìn qua mắt Nhan Tiểu Ngư, Dạn cũng bất động, đôi môi run rẩy hiện ra ánh sáng tím, trong lòng chỉ cảm thấy khó có hy vọng. Giờ phút này cô ta đang nghĩ cô ta hối hận, có lẽ vừa rồi mình không nên nói ra hai chữ tình thân, bằng không thì cũng sẽ không khiến một Nhan Tiểu Ngư với dáng vẻ vô cùng trần trụi lúc nãy bây giờ chỉ còn muôn phần khẳng định cô ta nhất định phải chết rồi. Dù là phá bỏ tình thân cũng chết theo cô ta, làm cho cái loại ràng buộc này biến mất. Nhan Tiểu Ngư cô cũng sẽ nhất định cho Dạn xuống địa ngục. Loại bình tĩnh khiến người ta vô cùng hoảng sợ, không tìm thấy một chút khe hở nào có thể phản kháng. Một đao, Dạn thét lên, trong mắt có máu tươi bắn ra. Đao lên đao xuống, cô ta trơ mắt nhịn máu tươi từ trong cơ thể mình chảy ra, xuyên qua loạn da, xã hội cùng với không khí bốc mùi tanh tưởi. Chỗ bị đâm là bả vai cô ta, giống như một bên bị phế bỏ của Nhan Tiểu Ngư cô vậy. Một đao, lại một đao. Tiếng thét chói tai hậu như át đi tiếng đao phẩm phập đâm vào da thịt. Dạn cảm giác mình sắp phát điên rồi, bởi vì cô ta rất thanh tỉnh, bởi vì cô ta rất đau, bởi vì cô ta có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một đao của Nhan Tiểu Ngư đều chuẩn xác. Rõ ràng được đao đâm xuống không chút lệch hướng, toàn bộ đâm vào một vị trí độc nhất. Sự đau đớn gấp đôi ở trong mỗi nhát dao đâm xuống dần dần lan tràn, dần dần mở rộng. Rõ ràng là đau như nhau, nhưng rồi sợ hãi run run cũng không dám trợ mong hay chống đỡ chịu đựng. Cho nên một đau tiếp theo, đau đớn bao nhiêu thì có khó khăn bấy nhiêu. Dạn đã sắp bị tức điên, đau cuồng loạn, đau đến khó lé tránh, khó phản kháng. Đau thứ 8, đau thứ 9, đau thứ 10. Tiểu Ngư bỗng nhiên ngừng. Cô rút thanh đao thụy sĩ ra, lấy toàn bộ thân đao đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Chỗ mũi đao còn đang dính mảnh xương vỡ vụn bị nứt ra. Dạn, cô biết đây là gì không? Tiểu Ngư hỏi, nhìn cô ta, biểu lộ nặng nặng. Dạn đã không còn nghe rõ cô đang nói cái gì. Cô ta đau đến mức gần như mất đi lý trí. Cô ta vịn lấy vai của mình, bụng lấy giọng máu chạy ra từ cơ thể. Chỉ dám thở dốc từng chút một, giảm bớt đi đau khổ, không ngừng thở. Cái này chính là đau đớn gấp bội. Tiểu Ngư nhìn cô ta lặng lặng. Lúc tôi bị cô hãm hại, bị cô tự tay cắt mất buồng trứng, mỗi lần bị cô tập kích và đuổi giết, khiến tôi cảm nhận được sự đau đớn, cùng một loại đau đớn gấp bội, làm người ta đau đến mức tuyệt vọng. Đây cũng là cái giá phải trả với tư cách hắc miêu. Hâm mộ sao? Ghen ghét sao? vì tất cả những gì mà cô gây ra cho tôi mà cảm thấy đáng giá chứ. Tiểu Ngư dựng một chút rồi mỉm cười nói, đều không quan trọng, chỉ là cô vừa rồi đã nhắc tới tình thân, tình chị em ruột thịt. Như vậy tôi nhận được thấy là nhất định không thể xem nhẹ cô, không phải sao? Dứt nói, cô đưa tay từ từ nâng đao hướng về phía đỉnh đậu, đối diện về hướng trên đậu dại ở giữa sọ lão. Đền mạng đi. Ba chữ bình thản, sau đó ánh mắt đột nhiên hợi lợi hại, động tác như băng, nhanh chóng tấn công. Dựa như chưa kịp trong nháy mắt, thanh đao kia cho dù gần kẻ đậu dại trong gang tấc, vậy mà đã rơi xuống đất. Đưa bé. Nghĩ là làm ngay, như nhìn cân treo sợi tóc, Dạn Đồng tự mở ra, đột nhiên hô to, giọng nói bén nhọn cuồng loạn. Không thể giết tôi, không thể, đứa bé, trong bụng tôi đang mang đứa con của Lam Cung Thấu. Cũng lúc đó, ở một nơi khác. Lờ, cậu có thể đoán được tương lai nơi này không? Trên máy bay, tiểu nữ được cứu viện nằm ở phía cửa, nhìn qua đám người hắc chỉ ở phía dưới hỗn độn, rồi chạy thục mạng với khói lửa nổi lên bốn phía, mấp máy môi, quay sang thiếu niên bên cạnh đặt câu hỏi. Chúng ta đã thắng, đúng hay không? Có lẽ. Nờ ngồi ở hàng phía trước, trên tay quận cầm lấy bình thủy tinh có tác dụng bảo vệ rơi ra từ trên người Tống Tịnh Thiên, chậm chậm nhìn qua, chậm rãi lên tiếng. Chỉ là đến cuối cùng kết quả đều hy sinh. Hy sinh sao? Hòa Nhàn không hiểu, bên cạnh hỏi. Tôi không hiểu, thắng tại sao có thể hy sinh? Tôi cũng không hiểu. Lỡ quay đầu, trong đôi mắt đen trong trẻo mang theo vài phần mờ mịt. Nhớ là giống với kết cục mà tôi đã từng tiên đoán qua, kết quả cuối cùng mà chiến dịch này đạt được chỉ là hai chữ: hy sinh. Hy sinh? Hoàn Nhàn chậm rãi lặp lại, còn muốn hỏi lại phát hiện trên mặt nợ ngoại trừ sự nghiêm trọng còn là vẻ mê man bất định như mình, vì vậy cũng không lên tiếng nữa. Lúc này phía trước chuyển đến tiếng bước chân, bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy một nam một nữ đi vào. Một người trầm ổn tuấn tú, một người dáng vẻ thùy mị hiền lành, một người nhìn bề ngoài khoảng 30, người còn lại hình như chưa đến, vẻ mặt đều có vài phần tương tự với Tống Tịnh Thiên. Chào hai người. Người phụ nữ ôn hòa cậy mở hướng bọn họ cười cười nên chủ động đi tới nói. Tôi là Tống Tiểu Chi, mẹ của Tịnh Thiên. Lần này nhờ có hai người mà Tịnh Thiên được cứu. Nói qua đưa mắt nhìn sang lợ tiếp tục. Người thừa kế thứ nhất của Thanh Lạc, Noki. Thiếu niên trẻ tuổi có tiềm lực tiên đoán chính xác nhất tộc Thanh Lạc, đã sớm nghe qua. Xin thất lễ, Tịnh Thiên khi hôn mê vẫn còn gọi tên cậu. Xem ra những ngày này cậu đã chăm sóc cô bé không ít. Tôi ở đây trước tiên muốn nói lời cảm tạ. Lọ lắc đầu cũng không nói thêm gì. Hoàn Nhàn cũng nói cảm ơn. Mắt thấy Tống Tiệu Chi trong ánh mắt bất giác biểu lộ sự sợ hãi thán phục đối với diện mạo không phù hợp với tuổi tác của bà. Tống Tịnh Thiên vẫn còn hôn mê bất tỉnh, đang được đội ngũ y bác sĩ cứu chữa. Người phụ nữ hòa ái sẽ gần, sau khi họ thăm qua thiếu niên và thiếu nữ về tình trạng ở hắc chỉ nên nhẹ nhàng nhíu mày. Đặc biệt là nữ thủ lĩnh hắc chỉ lấy được bình thủy tinh nhỏ kia, nghe được bọn họ bị ném đến một chỗ nguy hiểm để uy hiếp, cuối cùng ở trong lúc nguy cấp đã xuất hiện cứu ứng. Đùng, đào thủy sĩ rơi trên mặt đất, trên mũi đao còn nhuộm vết máu. Nhàn Tiểu Ngư động tự chợt phóng đại, đi nhanh lùi về phía sau, một khắc này trở nên thất thần. Nhưng cô chỉ cho loại trạng thái này tiếp tục một giây, rất nhanh nhặt đao lên một lần nữa đến gần thân thể của Dạn, chiếm lợi thế, ép cô ta đến một vị trí không thể đào thoát. Dạn ngựa đầu, mũi dao mảnh kệ ngay trên cổ, dường như nhẹ nhàng khẽ động, yết hậu cũng sẽ vỡ vụn hủy hoại. Sau khi cô ta vừa rồi gào rú lên, trên mặt vẫn còn mang theo sự kinh hoàng đến tím mặt. Cô, nói cái gì? Tiệu Ngư chĩa mũi đao vào cô ta hỏi. Dạn, đem lời cô vừa nói lặp lại một lần nữa xem. Lần này đến phiên Dạ nợ nụ cười, cô ta lặp lại rõ ràng từng câu từng chữ. Tôi nói tôi mang thai đứa con của Nam Cung Thấu đấy. Hai chữ đứa con sinh sôi đau đớn trong trái tim Nhan Tiểu Ngư, kéo căng dây thần kinh chỗ nào đó trong đầu cô, cũng lần nữa nhắc nhở cô sự thật rằng vì cô giải phẫu thất bại nên không thể nào mang thai được nữa. Đến lúc này mà cô vẫn còn muốn kéo dài thời gian sao? Không thể không nói cô vẫn là một người tài trí đấy nhỉ? Nhan Tiểu Ngư lạnh lùng hỏi. Cô cảm thấy tôi đang gạt cô sao? Dạ nói qua, một tay đặt trước ngực mình, bắt đầu cởi áo ngoài của mình ra. Cô ta mặc áo rất dày, một tầng lại thêm một tầng, mỗi một chiếc áo ném xuống đất dáng người hơi đẫy đà so với lúc trước của cô ta lại càng hiện rõ ra. Lúc này thoát khỏi 7-8 lớp áo vướng víu, chỉ biểu lộ ra một thân áo trắng bị nhuốm màu đỏ, cô ta mới ngừng tay. Tiểu Ngư nhìn cô ta, vẻ mặt thay đổi. Cô quả nhiên đang nói xạo. Bụng của Dạn có lẽ không bằng phẳng như lúc trước, nhưng mà cũng tuyệt đối không giống như phụ nữ đang có thai 7 tháng. Lần gần nhất cô ta và Lam Cung Thấu gặp nhau chính là lần gặp gỡ sai lầm ở Mê Thạnh núi Tuyết Sơn. Bấm đốt ngón tay tính thời gian, đứa bé ít nhất cũng phải 7 tháng rồi. Phụ nữ mang thai 7 tháng làm sao có thể thoạt nhìn giống như chị hơi nhô ra khoảng 3-4 tháng đây. Chị vừa rồi bị em đâm bị thương ở bả vai. Dạ nhìn nét mặt của cô ta, nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, tự hồ đã sớm có dự mưu. Thân thể chị không tốt như em, vốn là có bệnh trong người, thân thể yếu, hơn nữa đang mang thai lại bị thương, hành động cũng bất tiện. Em gái của chị, em có thể tự tay giúp chị cởi bỏ lớp áo này, xem thử đứa bé trong bụng chị, đứa con của Lam Cung Thấu không? Cô ta nói mệt nhọc, Tiểu Ngư đã thốt ra lời từ chối, nhấc tay chuẩn bị tấn công. Đã thấy khóe miệng của Dạn mang theo ý trọng phúng cười nói. Em sợ sao? Sợ hãi ư? Tiểu Ngư cũng khẽ cười trả lời. Tôi và Lam Cung Thấu đã sớm không có quan hệ, ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ lúc anh ta sống lệnh truy nã tôi, cũng đã mỗi người đi một ngã rồi. Cô còn dùng ý đồ này muốn đi thay đổi điều gì? Huống chi, cô hoàn toàn đang giải thích để kéo dài thời gian. Giải thích? Dạ từ từ nói lấy, bỗng nhiên đưa tay cầm chặt lưỡi đao đặt trước ngực mình, vị trí trên bụng nửa tấc. Sau đó từ từ chậm rãi trượt xuống dưới, chiếc áo sơ mi bị chất tơ nhuộm màu đỏ, bị mũi dao đâm rách, chậm rãi mở ra hai nửa, lộ ra phần bụng dưới không mấy bằng phẳng. Trên bụng lại bọc lấy một lớp đai màu trắng. Một tầng, lại một tầng, không thấy rõ bọc bao nhiêu tầng, chỉ biết là lớp vải bọc cực nhanh lại cực siết, không chỉ có rút nhỏ phạm vi nhìn thấy với mức độ nhiều lần, thậm chí đã cho cảm giác được một loại cảm giác hơi thở căng thẳng thống khổ. Tiếp theo, Dạ bắt đầu tháo lớp bọc trên bụng ra, một tầng lại một tầng, lần lượt bong ra. Không biết có phải băng lại quá lâu hay không, lúc tháo ra, chỗ đường viền đã thấm thía máu rất rõ ràng. Mà khi lớp băng bó được tháo ra hết, chiếc bụng trướng của Dạ hoàn toàn hiện ra, nhưng lại không phải là hình nguyên vẹn mà là thành dị dạng. Hình dạng kia rất kỳ quái, cũng làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Xấu nhỉ? Dạ sợ lấy phần bụng dưới lạ thường đã hoàn toàn khỏa thân của mình, hướng Tiểu Ngư mỉm cười nói. Thế nhưng mà, em biết, Tiểu Ngư, chị yêu Bando như vậy, chị muốn ở bên cạnh anh ấy, nhưng lại xảy ra chuyện chị có con. Chị không thể khiến anh ấy nộ diện trước mặt người đời được, chị phải giữ bí mật, chị không thể để cho Bando vứt bỏ chị, thậm chí không muốn tiếp nhận lý do của chị. Nếu như... Tiểu Ngư lên tiếng, đột nhiên cắt ngang lời cô ta, lời nói mang theo vội vàng, xen chút không thể tin. Nếu như, lời cô nói, đây là sự thật, là con của Nam Công Thấu. Tại sao lúc vừa mới phát hiện, cô lại không bỏ nó đi, mà lựa chọn giữ nó lại? Đây hoàn toàn không phải là tác phong của Dạn cô. Huống hồ, cô không có gì để chứng minh, đây là con của Nam Công Thấu. Chị chỉ từng có một mình Nam Công Thấu mà thôi. Dạn nặng nặng nói, ánh mắt lạnh lùng. Tính cách của Bando có lẽ em hiểu rõ nhất. Anh ấy sẽ không tùy tiện chạm vào người phụ nữ mà anh ấy còn chưa hoàn toàn chấp nhận. Con người của anh ấy có rất ít, cho dù là đối với Hắc Miêu em cũng vậy, không phải sao? Dặn nói một lời, Tiểu Ngư cứng đờ, trong lòng chấn động mãnh liệt. Bởi vì cô quả thực nhớ tới, cho dù là đối với bản thân cô, ánh mắt Bando ở trên người cô cũng chỉ là thưởng thức ước mơ, trong trẻo như vầng trăng, không có bất kỳ một dục vọng gì đáng nói. Một lần cũng chưa từng có, cho dù chỉ đơn giản như một cái hôn trên trán cũng dường như không mạng đến. Tác phòng của chị sao? Tiểu Ngư, em gái tôi, em nói sai rồi. Dạn đưa tay lắc lắc cợt lớn nói. Đem đứa con giữ lại mới đúng là tác phong của Dạn chị. Em phải biết nếu như không thương lại có nguy cơ bị Bando vứt bỏ. Tại sao chị còn muốn giữ lại đứa nhỏ này? Bởi vì, vì Bando, vì thí nghiệm, chị biết mình phải hướng làm những chuyện tổn thương đến em. Mà Hắc Miêu em có bao nhiêu sức mạnh, chị rõ ràng hơn ai hết. Chị lúc trước cũng đã cân nhắc rằng giữ lại có thể nguy hiểm giống như tình cảnh bây giờ. Đứa bé này có lẽ đối với mối quan hệ với Bando mà nói chính là một nguy hiểm và tai họa, nhưng đối với chị và Hắc Miêu em mà nói chính là một lợi thế có thể bảo vệ tính mạng cuối cùng. Đây là một sự lựa chọn không tính là khó khăn, nhưng phải vô cùng nhẫn nại. Vì tính mạng, vì sống, chị có thể chịu đựng, Dù cho làm chuyện như vậy sẽ khiến cho mình và đứa bé có được với người đàn ông mà chị không có tình cảm bị tổn thương, nhưng chị vẫn không hối tiếc, bởi vì chị còn không muốn chết. Vì vậy chị không thể chết được. Cô ta nói khẳng định, nói tự ngạo, không chút sợ hãi và tuyệt vọng như vừa rồi. Tiểu Ngư nhìn cô ta nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cô lắc đầu trong cứng rắn, hiển nhiên hoàn toàn không chấp nhận tất cả những gì Dạ nói. Cô dựa vào cái gì có thể khẳng định giữ lại đứa bé này sẽ không phải chết? Tiểu Ngư hé miệng lạnh lùng chất vấn. Đây là con của Nam Cung Thấu, hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Tôi và Nam Cung Thấu sớm đã không còn bất cứ liên hệ gì nữa rồi. Không liên quan sao? Ân đoạn nghĩa tuyệt rồi sao? Giản bật cười, vẻ mặt khinh miệt, nụ cười tản ra tràn ngập khinh thường. Trước đó vài ngày, chị cố ý đi kiểm tra thai sản, cố ý để quên bạn kiểm tra ở bệnh viện Vernyside Hàn Thị. Chị nghĩ em nhất định đã thấy được rồi chứ. Em lúc ấy cũng đã hoàn toàn đoán được 3 phần rồi không phải sao? Nhưng mà lúc chúng ta gặp mặt đến bây giờ, em lại một mực không chịu chủ động vạch trần. Vì cái gì? Bởi vì em sợ hãi. Quan trọng nhất, bởi vì 3 chữ: em để tâm. Mấy chữ hoàn toàn đâm vào nỗi đau yếu ớt nhất của Nhan Tiểu Ngư. Bởi vì những lời trần thuật của cô ta rất rõ ràng lại trực tiếp làm cho Tiểu Ngư nghĩ đến bản thân ngu xuẩn. Cô tìm ra bản báo cáo kiểm tra trong túi áo của Dạ lúc trước từng có hoài nghi, rồi lần lượt thuyết phục bản thân, khuyên bảo bản thân, tự an ủi bản thân nói đây không phải là thực sự. Cho dù cô nghĩ đến lúc mới tới Hắc Chỉ, Dạ bao giờ cũng bị bắt bẻ khẩu vị mà đổi đầu bếp chuyển sang thích những món có vị chua. Nghĩ đến thói quen ăn mặc quần áo trang sức rộng thùng thình kỳ quái, không nhìn thấy thân hình của Dạn ở Ban Nắc. Nghĩ đến cử chỉ và dáng người đẫy đà của Dạn lúc gặp mặt ở Vernyside, nhưng cô vẫn cố ý chối bỏ. Bởi vì cô không thể tưởng tượng được Dạn sẽ giữ lại đứa con có thể là con của Nam Cung Thấu. Cũng không nghĩ Dạn vì muốn đề phòng bảo vệ tính mạng cho mình mà lập đến kế hoạch như vậy. Cô ta nghĩ thế nào một người phụ nữ có thể ích kỷ vì mình mà không tiếc đi tính toán mang thai một sinh mệnh khác từ ở trong người mình. Gen của Nam Cung gia thật đúng là tốt, Dặn lẩm bẩm nậu bậu. Chị vốn chỉ ôm 1% hy vọng khi giữ lại đứa bé này, không ngờ nó lại ngoan cường đến như thế, bị chị trói chặt thế này mà vẫn còn sống, thẹn nực cực tràn đầy. Dặn nói rồi chậm rãi đến gần Nhan Tiểu Ngư, giọng điệu thả chậm nhẹ nhàng nói, ai nha, hình như nó đang đạp chị nhá, một cái rồi thêm một cái đây này. Tiểu gia hỏa rất thích vận động nhỉ. Em là dì nhỏ của đứa bé, có vui cho chị không nào? Mang bầu một đứa bé có gen của một gia tộc ưu tú, như vậy đối với việc kéo dài huyết mạch Dạn gia chúng ta cũng có lợi đấy chứ nhỉ? Tiểu Ngư, xem một cái xem đứa nhỏ này, đứa bé mang gen của đương gia ưu tú nhất Nam Cung gia, Nam Cung Thấu, có thích em hay không đi? Dạn bất chấp mọi thứ kiêng kỵ, bắt lấy bàn tay không cầm đao của Nhan Tiểu Ngư đặt lên trên chiếc bụng có hình thù kỳ quái của mình. Trên khóe miệng vẫn giữ nụ cười, cái kia rõ ràng là nụ cười thắng thế xen lẫn kiêu ngạo. Kỳ thực cô ta cũng không phải vì mang thai đứa bé mà tự hào, gen gì may mắn gì cũng đâu phải là người đàn ông cô ta yêu, không phải sao? Với tư cách lại Sản, giờ phút này cảm giác được sự hạnh phúc và kiêu ngạo lớn nhất chính là đánh bại được cô em gái trước mặt. Nhìn cô giờ phút này hoảng hốt sự trí, bị nhục nhã không thể nào chống cự, thậm chí đứng ở phía ưu thế tuyệt đối như hiện tại cũng không địch nổi mình, lại càng không nhẫn nhịn được sự kiêu ngạo của mình. Bởi vì em gái của cô ta, cô bé Tiểu Ngư đáng yêu này, tay đang run rẩy. Hắc Miêu lúc nào lại phát run đến như vậy? Xếp bất luận kẻ nào cũng sẽ không, bởi vì trái tim của cô hiện tại, Hắc Miêu tự cho là hiểu được tình yêu, hiểu được lòng người nên có thể mạnh mẽ hơn. Nhưng cô không hiểu, cô rõ ràng vì chính mình mà tạo nên khuyết điểm cùng sự yếu thế lớn nhất. Nhìn cô, nhìn ánh mắt cô càng ngày càng nhiều hận, càng nhiều lỗ mịt mờ, cũng càng nhiều sự bất định. Sản hiểu được lần này cô ta lại phải thắng. Em rất hận chị có đúng không? Em rất muốn giết chị có đúng không? Sản buông lỏng tay của cô, nhìn cô rồi nói, đi đến đây đi, em gái của chị. Vươn hai tay ra, Dặn mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng. Giết chị đi, nên có thể chứng minh chính em cũng đã chứng minh em hận Nam Cung Thấu đến nhường nào, càng có thể chứng minh đã quyết tâm ân đoạn nghĩa tuyệt với anh ta. Giết chị chẳng khác nào giết mối hận trong lòng em, cũng như giết đứa con của Nam Cung Thấu. Cốt nhục, đến đây đi, đến. một tiếng cuối cùng giống như mệnh lệnh, cũng giống như tiếng quát chói tai. Ánh mắt mờ mịt và tràn đầy hận thù của Nhan Thiệu Ngư sao động. Cô ngẩng mặt nhìn cô ta. Cô thực sự đặc biệt hận, hận sự kiêu ngạo của Giản, hận cái bụng vịnh to của cô ta, lại càng hận tất cả những gì mà Giản đã từng làm với mình. Nhưng nhiều hơn nữa, cũng không thể xóa bỏ được một sự thật. Trong bụng của cô ta có đứa con của người đàn ông mà cô từng yêu nhất. Hoặc là nói, mặc kệ nói đó là con của ai, một sinh mệnh vượt nệ nợ, bất luận thế nào cô cũng không nên tàn sát. Nhưng mà nghĩ đến tất cả những việc mà Giản đã làm, giữa tất cả những việc mà Lam Cung Thấu đã làm với cô, một luồng lửa giận u ám trong lòng cũng bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Và chạm trong lòng, đấu tranh trong đầu lại tiến hành mấy lần cuốn quýt giao cạnh. Rốt cục lý tính đánh tan tác, một chỗ bắt đầu biến hóa mơ hồ. Cơn lửa giận liều lĩnh hắc ám kia lại bắt đầu kiệt lực thiêu đốt. Cô là Hắc Miêu, cô cần quan tâm cái gì, lại cần thương cảm cái gì đây? Không cần. Bởi vì cô từ đầu đến cuối đều chỉ là Hắc Miêu mà thôi. Hắc Miêu mất đi nhân tính, hung ác giết người, người đời căm phẫn. Ánh mắt mãnh liệt, mộng mị trợn lên. Ngọn lửa đen u ám thiêu đốt trong ánh mắt, trong nháy mắt đã nuốt chửng đồng tử, vụi nấp sắc mặt, bao phủ sự trần trọ không ổn định. Một khắc này, tất cả sức mạnh sợ hữu mang theo không xiềng ngủ say đã hoàn toàn sống lại và phô bày. Oành! Trên đỉnh đầu, một khối thuốc nổ cỡ nhỏ văng xuống, thân hình như bóng ma, trong nháy mắt nhanh chóng thoát được. Cô một tay túm lấy người phụ nữ mặc một chiếc áo mỏng đẫm máu, chiếc bụng dị dạng lao về phía trước tìm chỗ hẻo lánh để tránh. Sức mạnh bộc phát, sự va chạm này trực tiếp làm cho Giản phun ra một ngụm máu tươi lớn, nhuộm hồng cả năm ngón tay của Tiểu Ngư, cũng nhuộm hồng cả khuôn mặt Tiểu Ngư. Được. Hắc Miêu há mồm, ngữ khí lạnh lùng. Tôi tự tay giết cô. Được rồi. Chẳng biết tại sao Giản cũng đang cười, không chút bối rối, không chút đau đớn. Tôi đây sẽ đánh cược một lần, lần này xem chị thắng hay là em thắng, em gái yêu quý của chị. Cô nói hình như là hai người sao? Tống Tiểu Chi hỏi, lông mày không khỏi nhăn nhẹ lại. Nếu như mọi người đã sớm gặp qua một lần, cô ta sau đó lại đi, hoàn toàn không cần che mặt và dạ câm, không phải sao? Hoàn Nhàn gật đầu trần thuật. Huống chi, đến cuối cùng cô ấy còn cứu tôi. Như vậy lúc đầu, cô ấy đem mọi người nhốt vào khu vực nguy hiểm nhất, mục đích để làm gì? Tống Tiểu Chi nâng cằm lên suy nghĩ. Bảo vệ sao? Không giống, bởi vì loại nguy hiểm này hình như đều là sự uy hiếp không thể khống chế của hắc chỉ bọn họ. Vì vậy, không thể nói chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất được. Cuối cùng, cô ấy đưa cho chúng tôi một vật hộ thân này. Nói rõ, cô ấy đối với mấy thí nghiệm và quái vật này đúng là rất quen thuộc đấy. Nó đem cái bình thủy tinh kia đưa lên. Tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu được, sau khi hại chúng tôi, giết nhiều người thân và tộc nhân của chúng tôi như vậy, tại sao còn giả mạo người nhà của Nam Cung cứu chúng tôi? Còn có, rõ ràng lúc người phụ nữ ấy lần đầu tiên xuất hiện, toàn thân xung quanh đều tràn đầy lệ khí cao ngạo, tự mãn, đến trong ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt với mấy thứ thí nghiệm đó, nhìn rất đáng sợ. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, lúc nhìn thấy cô ấy cũng phải sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng về sau, lúc cô ta một mình xuất hiện để cứu chúng tôi, cảm giác như khí chất toàn thân không giống nhau. Tuy rằng tôi không thể nói có chỗ nào không giống, nhưng mà lúc đối diện với cô ta lần thứ hai, tôi phát hiện không thể tập trung tất cả tinh lực suy nghĩ báo thù cho em trai, luôn luôn duy trì một chút chần chừ với cô ta. Thậm chí hoài nghi, tên đầu sọ bắt em trai tôi đến làm thí nghiệm có phải là cô ta hay không? Những thứ này, tôi không hiểu, cũng rất khó giải thích. Kỳ lạ thật. Tướng Tự Chi thị thảo, lông mày cao lại, nhanh chóng quay người về phía sau cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm gọi rồi nói. Miêu, điều tra tin tức khẩn cấp cho tôi, bao gồm ở Ban Nắc, Vernieside, thành phố phát sinh án mạng, không được bỏ lỡ tất cả cơ hội. Điều tra thời gian địa điểm Nhan Tiểu Ngư xuất hiện và tất cả màn hình giám sát. Nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất, sau khi tra ra được, báo ngay lại cho tôi. Được, chờ một lát. Ok. Cúp điện thoại, Tống Tiểu Chi quay đầu hướng về phía thụ hạ phía sau hỏi thăm. Tình hình binh sĩ tiên phong công kích tiền tuyến như thế nào rồi? Báo cáo phu nhân. Toàn bộ phòng điều khiển, căn cứ nghiên cứu và đỉnh an toàn của Hắc Chỉ đều đã bị phá hư. Hiện tại đang phá hủy đại phần diện tích. Thiếu đương gia tiên phong dẫn đội, tuyệt đương gia đang xoay sở điều khiển chi viện. Lần này chắc chắn nhỡ mất. Hiện tại, có thể liên lạc đến thấu đương gia không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với nó. Phu nhân, kỳ thực phải đợi nửa giờ. Trong sa mạc cũng bắt đầu có gió thổi. Vừa rồi sau khi đưa tiểu thư cứu về từ một đội phi cơ tiên phong, chúng ta đã mất đi liên lạc với tiền tuyến rồi. Hiện tại toàn bộ thung lũng khô, mắc mù đồ, tín hiệu bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Hơn nữa trong không khí, toàn bộ vòng bảo vệ và phương tiện khống chế của căn cứ báo hỏng. Tín hiệu của chúng ta bây giờ bị chặn, không đến được chỗ của thấu đương gia. Tạm thời chỉ có thể đợi ở khu vực an toàn này, chờ nhân viên y viện đang chạy đến đây chữa trị cho tiểu thư. Chuẩn bị cho tôi một máy bay. Tống Tiểu Chi suy nghĩ một chút rồi phân phó. Tôi đến tiền tuyến một chuyến. Phu nhân, một mình một người đi quá nguy hiểm. Hiện tại gió bắt đầu thổi, không có đường biển, cũng không có bản đồ chỉ thị. Gió lốc nghiêm trọng ảnh hưởng đến tầm nhìn, hoàn toàn không có cách nào đến tiền tuyến được. Hơn nữa chúng ta ở đây hiện tại cũng không thể không có chỉ huy. Lỡ như có chi viện của Hắc Chỉ đánh nén, chỉ sợ với tình trạng của tiểu thư như hiện giờ. Được rồi, được rồi. Cứ lo trước lo sau, đâu có cần băn khoăn nhiều như vậy. Vậy vẫy tay, Tống Chịu Chi nhíu mày cạn sâu, rồi lại cũng không có bắt phải lái máy bay để xông ra ngoài nữa, mà dừng lại suy nghĩ vài giây. Cô à, để cháu đi. Lợi đứng ra tỉnh táo nói. Việc trả lời như vậy, cháu tin là vẫn có thể làm được. Được. Sau khi suy nghĩ vài giây, Tống Tiểu Chi xoay mặt thận trọng nói với Lợ. Cháu à, gặp được thấu đương gia, nói cho nó biết. Sự tình có lẽ không phải như chúng ta tưởng tượng. Trong trận chiến dịch này, mặc kệ bao nhiêu người phản đối, bao nhiêu người công kích, đều phải cam đoan Nhan Tiểu Ngư phải còn sống. Nếu không, cả đời này có lẽ nó sẽ phải hổ thẹn với người nào đó. Bão cát đến rồi. Bên trong phi cơ chiến đấu tiên phong số 1 chuyện đến thông báo. Đương gia, bây giờ toàn bộ trang bị của căn cứ Hắc Chỉ đã bị phá hư, đèn đuốc toàn diệt, mất đi hoàn toàn quyền khống chế, sức mạnh chống cự. Ngừng ném bom. Trong máy bay thông cáo, chuyện đến giọng nói chậm thấp tỉnh táo của người đàn ông. Hạ thấp độ cao, bắt đầu tìm kiếm tầng thấp. Nhưng mà đương gia, thuốc nổ nano vùng trung tâm nhất định đã khởi động, phạm vi nổ tung làm chấn động 1/3 sa mạc, cũng không thể xác nhận phía dưới còn có bao nhiêu biến dị quái vật lưu lại, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta có nên cân nhắc nuôi lại cho thỏa đáng hay không? Đáp xuống. Lần nữa chuyển lệnh đã mang theo ý lãnh, không được xía vào, càng không được phản kháng. Phi công trên vạn máy bay tiên phong nghe vậy nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, lựa chọn hạ thấp độ cao, đánh lái phi cơ bắt đầu tìm kiếm số người sống sót bên trong một mảnh đất tràn ngập khói súng và bão cát. Bởi vì bọn họ đều hiểu thiếu đương gia muốn tìm tội người sống là bao nhiêu người, lại là vì mục đích gì. Bọn họ cũng hiểu nguyên nhân tuyệt đương gia tự mình đến đây, do đó án binh bất động lại là vì cái gì. Ngày đó, toàn bộ tin tức, hình ảnh video về vụ giết người ở bệnh viện Hàn Thị bị phong tỏa, người ngoài khó biết tình hình cụ thể tỉ mỉ, nhưng cho dù hạ nghiêm lệnh cưỡng chế cũng khó không ngăn được hình dung của những nhân sĩ đã từng ở nhà Nam Cung. Dù sao việc anh em tưởng vợ sinh ra tự mất đi là chuyện khó tránh khỏi. Những người anh em Nam Cung có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Những người thân của nhà Nam Cung có mệnh lệnh thì nhất định phải phục tùng, cho dù bọn họ không muốn. Đúng. Bầu trời gió nổi lên, thế giới bỗng nhiên tối sầm. Thời điểm chiếc đèn cuối cùng của trung tâm thí nghiệm đập dập tắt, ở toàn bộ căn cứ được cuộn trào lên từng đợt gió lớn, thổi bay cát chung quanh rơi tán loạn trên vai Nhan Tiểu Ngư. Tích tích, tích tích. Trong trung tâm thí nghiệm vang lên gọi thông báo chói tai. Đây không phải là điện âm mà là do mấy khối thuốc nổ cỡ nhỏ đang khởi động bắt đầu loạn vang lên, gọi báo động tập kết cùng một chỗ. Thuốc nổ khởi động rồi. Loại thuốc nổ cỡ nhỏ này nhanh thì 3 phút, chậm thì nửa giờ. Lúc mới cùng gặp gỡ với Nam Cung Thấu, anh chính là vị truy tung những loại thuốc nổ cỡ nhỏ nghiên cứu chưa thành hình đầu tiên mới gặp cô ở quán bar. Cô đến bây giờ cũng chưa quên được. Bên trong sạp tối mờ, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt bướng bỉnh nhưng lại mê ngựa như chim ưng của người đàn ông kia. Cô đến bây giờ vẫn cảm giác được đó là đôi mắt đẹp nhất cô thấy được trong cõi đời này, cũng là đôi mắt khó quên nhất. Cô không hiểu tại sao ngay lúc này trong lòng cô vẫn nhớ đến những điểm này, nhớ đến sự quyến rũ của Nam Cung Thấu cùng với tất cả những thứ Nam Cung Thấu đã từng giao phó cho cô đều không quên và cũng rất khó để quên. Cô rõ ràng là Hắc Miêu, Hắc Miêu với tim phổi lạnh lùng quỷ quái. Đứa nhỏ này về sau sẽ giống anh ta. Khụ. Dạ sắp chết trong tay cô, đầu ngón tay đặt ở giữa cổ để cho cô lưu lại một khe hở cuối cùng, khó khăn trận thuật. Giống như cái mũi của anh ta, đôi lông mày của anh ta, cái miệng, giọng nói của anh ta. À, đúng rồi, còn nữa, còn một thứ, có lẽ hẳn là đôi mắt kia, đôi mắt của Nam Cung Thấu thực sự là rất đẹp đấy. Từ lúc còn rất nhỏ đã xinh đẹp, trêu người. Anh ta đến trường học ngày đầu tiên chị đã gặp được anh ta, ấn tượng rất sâu sắc chính là ánh mắt. Rõ ràng là một đứa bé, nhưng mà chị thấy, đối với chị, ánh mắt thấy cảm hứng, chị cũng là vĩnh viễn đều không quên được. Hiện tại nhớ tới thật kỳ thật, còn là rất đẹp đấy. Chị với anh ta có được đứa con như vậy lúc nhỏ không phải sao? Ngay từ đầu cũng là vừa là thầy vừa là bạn, về sau biến thành tin tưởng nhau, lại về sau biến thành tốt bạn rất thân, đến cuối cùng anh ta yêu mến chị, nguyện ý làm tất cả cho chị. Khổ đáng tiếc, không phải từng là chuyện xưa đều là kết cục tuyệt vời như vương tử công chúa sao? Anh ta yêu chị không thương anh ta, giờ lại yêu mến một người không thương chị. Ha ha ha, vận mệnh này là cái này, vận mệnh luân hồi báo ứng, bằng không thì bản đồ làm sao sẽ làm cho người ta không ngờ như vậy. Đã yêu em, không, có lẽ tình cảm anh ấy đối với em là sự yêu thích vượt qua cả tình yêu. Bởi vì trên đời này, người anh ấy yêu nhất, thích nhất đều là mình. Hiện tại rồi lại sẵn lòng nhiều hơn, lại vì em, thực sự là hiếm thấy. Chỉ là thứ làm cho người ta vui mừng chính là thật góc mấu chốt, anh ấy cũng nguyện ý hy sinh em đấy. Điều này nói rõ, không xứng để yêu, người dạn ra chúng ta cũng không xứng được yêu, có phải hay không? Điệu Ngư, em nói, chị nói có đúng hay không? Sản một đường nói đứt quãng, Điệu Ngư nghe không rõ nhưng lại hoàn toàn hiểu được. Cô biết chỉ cần đậu ngón tay mình dùng nhiều lực hơn một phần, không, có lẽ không đến nửa phần, Sản lập tức sẽ xuống địa ngục. Cô nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Vì cô rất nhanh tăng thêm lực bóp chặt lấy cổ của Sản. Sản dần dần ngừng nói, hơi thở cũng dần dần yếu ớt. Lúc Tiểu Ngư nhắm mắt lại, đang muốn bẹ tay vặn cái đầu của cô ta là một cú cuối cùng, độ gối phải nửa quỳ của cô ta đột nhiên cảm thấy ướt át và hơi dính. Tiểu Ngư khẽ giật mình, cô cúi đầu chứng kiến một bãi dịch thể trong suốt đang chạy ra từ giữa hai chân của Sản, lúc này đang trong trạng thái hôn mê vì tựa vào bức tường vỡ, đó là nước ối. Sản ăn mặc đơn giản, nước ối chạy ra ướt đẫm vạt quần của cô ta, cũng làm cho đầu gối của tiểu thư rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp trong cơ thể cô ấy. Đứa bé. Sản tự hồ cũng cảm thấy trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, lại hé lên một niềm hy vọng, dãy dụa đưa tay dốc sức hô to với Nhan Tiểu Ngư, cứu chị, đứa bé. Tự hồ lại sắp sinh. Tiểu Ngư đồng tự chợt co lại, lắc đầu, trong ánh mắt ngơ ngẩn không thể tin được. Rõ ràng mới hơn 7 tháng thôi mà. Chị, khụ, tiêm trợ sinh. Sản yếu ớt đáp. Tiểu Ngư lúc này ngẩng đầu đã hiểu ra tại sao đến giây phút cuối cùng gần như sắp tử vong, hoàn toàn không có thêm một giây hy vọng, Sản vẫn có thể cười với mình. Bởi vì cô ta đã sớm tính toán, đã sớm có chuẩn bị, đem tất cả lợi thế của mình đặt trên đứa bé trong bụng. Xem ra, nó còn thương lấy mẹ của nó. Sản cười chậm rãi, bên trong bờ môi trắng bệch ấy lại chứa đựng tình thương của người mẹ chưa bao giờ xuất hiện. Nó không muốn mẹ của mình chết. À, con của chị đến thực kịp thời. Tiểu Ngư vẫn còn giật mình, bàn tay đặt trên cổ của Sản cũng đã quên sử dụng khí lực. Cứu chị! Bắt lấy cánh tay của Nhan Tiểu Ngư, toàn bộ trong mắt Sản đều là khao khát. Loại khao khát này cực kỳ chân thành, nó xuất phát từ một loại chân thành bảo vệ của một người mẹ đối với đứa con. Tiểu Ngư, cứu con chị, cậu xin em sẽ cứu nó, đúng không? Đúng không? Hắc Miêu, Tiểu Ngư, cô đã rõ ràng không phân biệt nổi mình là người nào nữa rồi, cũng đã không nghe được tiếng nổ mạnh và báo cát bốn phía xung quanh. Trong hoàn cảnh ác liệt, trong mạng nhĩ của cô, chỉ còn lại mấy chữ khao khát đơn giản ấy. Em sẽ cứu nó chứ, đúng không? Đúng không đây? Cứu hay là không cứu? Cô không biết, nhưng cô hiểu, bản thân trong lòng là không muốn. Tại chỗ khác, phi cơ chiến đấu số 1 chấm dứt vòng điều tra thứ nhất, không phát hiện điều gì khả nghi. Thiếu đơn gia, xin hãy chuyển chỉ lệnh, có thể trở về hay không? Phi cơ chiến đấu thứ 2 chấm dứt vòng điều tra thứ nhất. Phi cơ chiến đấu số 3 chấm dứt vòng điều tra thứ nhất. Phi cơ số 4. Các phi cơ chiến đấu báo cáo về tình hình tìm kiếm, hỏi chỉ lệnh bước tiếp theo, mang theo một chút bức thiết, lại thêm một ít dồn dập không cam lòng. bão cát nặng lớn, ngoại trừ mấy chiếc phi cơ chiến đấu tiên phong đang ở khoảng cách khá gần với hắc trị, thì ở phía trên, điều khiển phía sau, võ quân chi viện sau cùng, hầu như tất cả đều bị gián đoạn liên hệ. Thuốc nổ Lano khởi động, tiếng cảnh cáo băng vang lên liên tiếp dồn dập. Thời gian trôi qua, mỗi một giây, các thành viên Nam Cung đang ở hắc trị đều cảm thấy mệnh lệnh đều rất nguy hiểm. Nam Cung Thấu khống chế lấy tất cả, anh rõ hơn bất kỳ ai rằng tình cảnh hiện tại nguy hiểm, lại vô cùng bức bách, không thể ở lại đến nhường nào. Nhưng mà từ lúc cứu được Tịnh Thiên trở về, nghe được thụ hạ miêu tả qua tình huống lúc ứng cứu, anh đã đoán được cô đang ở hắc trị, cô ở ngay chỗ này tuyệt đối, mà anh tuyệt đối không cho phép một mình cô phải gặp nguy hiểm như vậy. Thậm chí có thể nói một nửa là hoàn cảnh anh đã tạo nên. Mặc kệ cô đã phạm bao sai lầm, giết qua bao nhiêu người, cũng không biết rốt cục cô là Hắc Miêu hay là Nhan Tiểu Ngư, nhưng cô vẫn khó thoát khỏi một thân phận. Thân phận chỉ thuộc về anh, Nam Công Thầu, người phụ nữ của anh. Anh tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của mình lại cáo biệt anh trong tình huống như vậy. Huống hộ lúc trước còn có rất nhiều chuyện, rất nhiều chân tướng còn chưa nói hết với cô. Cô và anh còn phải khơi thông rất nhiều chuyện thiếu sót trong lúc còn sống chung với nhau. Tất cả không thể chấm dứt như vậy. Anh cũng tuyệt đối không cho rằng chấm dứt như vậy chính là kết cục cuối cùng của hai người. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.